Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, Man Vương xuất hành. Xin lỗi, Nguyệt Trung Thu đối lão Man Vương lời nói cũng không có cái gì lo nghĩ. Bởi vì, dựa vào hắn thực lực, man tộc thực lực, không cần thiết cùng hai người quanh co lòng vòng, nếu là thật cố ý ra hại hai người. Đều có thể một bàn tay chụp chết. May mắn, hiện tại Long Bát có tiểu Man Vương thân phận, có thể dễ dàng hơn bọn họ hành tẩu ở cái thế giới này. Hơn nữa, lão Man Vương cũng không có ép buộc hai người, chỉ là để Long Bát cảm ngộ tổ tiên quá khứ cùng đạo ấn. Cái này đối phương mà nói là một trận thiên đại tạo hóa. A, trong lúc đó trống chảy Man Vương trong điện tràn ngập Long Bát tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, cho rằng xảy ra biến cố gì. Luân hồi yêu đồng miễn cưỡng nhìn thấu một chút Long Bát tình huống lúc này. Chỉ thấy đối phương một đôi mắt đỏ như máu, có máu đỏ tươi đang chảy. Nguyệt Trung Thu yên lặng nắm thật chặt nắm đấm. Hắn không có hỏi thăm lão Man Vương, bởi vì đối phương cũng là vẻ mặt mờ mịt. Luân hồi yêu đồng thần dị vô bì, theo Nguyệt Trung Thu tu vi gia tăng, càng không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, vậy mà trong lúc mơ hồ nhìn thấy một chút tàn toái hình ảnh. Một cái thân ảnh to lớn, sừng sững ở óng ánh khắp nơi tinh vực phía trên. Tám mặt thụ địch, toàn thân đẫm máu, thủng trăm ngàn lỗ. Hắn sinh mệnh tại sắp khô kiệt, rung động thiên hạ huyết khí đang tại cấp tốc biến mất. Nhưng hắn chưa bao giờ lùi bước qua, bế nghệ bát phương, khinh thường thiên hạ, toàn bộ tinh vực người đều ở khóc lóc đau khổ. Cùng bái vị này tuyệt đại nhân kiệt, bọn họ là ai? Bỗng nhiên, Long Bát lần nữa hét giận dữ mở lời, trong hai con ngươi thần quang từng đạo. Quanh thân phảng phất biến thành huyết hải, cuồng bạo dị thường, liền Nguyệt Trung Thu đều bước lui hai bước. Hắn huyết khí lại tăng vọt, toàn thân đã xảy ra kinh người thuế biến, vậy mà nhất cử đột phá siêu thoát cảnh gông cùm xiềng xích. Ẩn ẩn bước vào niết bàn cửu biến hàng ngũ, hắn chỉ người, tự nhiên là cuồng đế đối mặt địch nhân. Không biết, quá xa xưa. Đó là ta không cách nào tiếp xúc phương diện. Lão Man Vương mặc dù không nhìn thấy đối phương thấy hình ảnh, nhưng lại biết rõ chỗ hắn chỉ. Nói thẳng, Nguyệt Trung Thu không nói gì. Hắn ẩn ẩn đoán được một chút, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Hơn nữa, hai người thực lực cuối cùng vẫn là quá yếu. Coi như đã biết, thì phải làm thế nào đây? Chỉ có thể tăng thêm phiền não. Có lẽ sẽ còn đối Long Bát võ đạo sinh ra nhất định ảnh hưởng. Lúc này, ai cũng không giúp được Long Bát, bởi vì có cuồng đế bộ phận truyền thừa. Người bình thường căn bản là không có cách tiếp cận, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Dần dần, Long Bát tâm tình bình phục lại, nhưng quanh người hắn cuồng bạo huyết khí cũng không như vậy biến mất. Ngược lại càng ngày càng cuồng bạo. Không hổ là cuồng đế về sau. Ngay tại lúc này, vậy mà đột phá. Sau một lúc lâu, lão Man Vương trực tiếp đứng lên. Một gương mặt mo bên trên tràn ngập hưng phấn ý tứ. Không sai, Long Bát tu vi tăng vọt. Thẳng bức Nguyệt Trung Thu. Hiện tại cũng đã đạt đến niết bàn đệ nhất biến. Tiền bối yên tâm, có ta Long Bát ở. Man tộc tất đời đời hưng thịnh. Làm cuồng đế bức tranh vỡ nát nháy mắt, Long Bát bình tĩnh nói, có cuồng đế về sau bảo hộ, lão hủ chết cũng không tiếc. Lão Man Vương mặt mày kích động, thân làm Man Vương, gánh vác toàn bộ tộc quần hưng suy sứ mệnh, gặp lại Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát trước đó. Hắn đã tọa hóa lâu ngày, sở dĩ bí mật không phát tang, một là bởi vì trong tộc khuyết thiếu hắn dạng này đỉnh cấp chiến lực. Một khi bị một chút cừu gia biết rõ, man tộc hủy diệt kỳ hạn không xa. Hai là bởi vì hắn đã sớm đoán qua có quý nhân tương trợ. hắn một mực đợi chờ thêm. Lúc này, rốt cục chờ đến, đây là vạn cổ số mệnh. Sau đó, Man Vương Điện mở rộng. Hai người trực tiếp bị truyền tống đến ngoài điện. Tiểu Man Vương đâu? Hắn vì sao không đi ra gặp mặt con dân của hắn? Man tộc đám người nhìn thấy Long Bát cùng Nguyệt Trung Thu về sau. Có chút nóng nảy hỏi. Đã trên trăm năm, lão Man Vương chưa bao giờ lộ diện. Nếu không phải là bởi vì tiểu Man Vương quan hệ, đối phương lần này cũng sẽ không ra tay. Lão Man Vương đang tại ngộ đạo ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này không nên lộ diện. Nguyệt Trung Thu mở miệng. Dựa theo lão Man Vương căn dặn. Tự thuật một lần. Cái gì? Man Vương thương thế đã xong chưa? Ngộ đạo ngàn cân treo sợi tóc. Man Vương muốn tiến nhập thánh cảnh sao? Man Vương là chúng ta man tộc ưu tú nhất người. Tiến nhập thánh cảnh là chuyện sớm hay muộn. Một đám man tộc đại hán vui mừng quá đỗi. Tin là thật, cho rằng lão Man Vương thật đang ngộ đạo trước mắt. Nhìn xem mọi người khuôn mặt tươi cười. Cùng tiếng hoan hô, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát trong lòng tràn đầy vẻ khổ sở. Năm đó, lão Man Vương ban xuống pháp chỉ, muốn bế tử quan. Khi đó, hắn đã là vết thương cũ tái phát, đến sống chết trước mắt. Lúc đầu, lấy của hắn huyết mạch chi lực, cùng tuyệt đỉnh thiên tư, tuyệt đối có cơ hội tiến nhập thánh cảnh. Bất quá, năm đó bị thương, hạn chế hắn võ đạo tiền đồ. Cho đến tọa hóa, thủy chung chưa tiến nhập thánh cảnh. Man tộc nghe lệnh, tất cả mọi người lui về tộc địa, nghỉ ngơi lấy lại sức, siêng năng tu luyện. Sau đó, Long Bát mở miệng, ngữ khí âm vang, liếc nhìn tại chỗ. Đồng thời, trên người hắn xuất hiện man tộc lịch đại Man Vương đặc hữu ấn ký. Đây là lão Man Vương giao cho Long Bát, dù sao hắn đã không ở nhân thế. Man tộc tương lai, còn phải xem Long Bát. Cái gì? Man tộc đám người lấy làm kinh hãi, phảng phất hóa đá một dạng. Bọn họ không nghĩ tới, sắp tiến nhập thánh cảnh lão Man Vương, vậy mà đem Man Vương ấn ký giao cho đời sau Man Vương. Loại chuyện này là tuyệt vô cận hữu, thề chết cũng đi theo Man Vương. Một chút tuổi tác khá lớn man tộc đại hán phản ứng lại, lập tức hô to, quỳ sát xuống dưới. Bọn họ mặc dù cũng không thể hiểu được, nhưng lão Man Vương tất nhiên đem ấn ký giao cho đối phương, liền chứng minh tất cả. Những người khác cũng đều đi theo hô to lên. Man thú thét dài, phảng phất cũng tại tỏ thái độ. Man Vương, chúng ta đi theo với ngươi, miễn cho phát sinh trước đó. Man tộc một người cầm đầu trước tiên mở miệng. Một đời mới Man Vương còn chưa trưởng thành, tựa như lúc trước một dạng, bị người vây công. Man Vương bị vây công, đây là man tộc không thể nhịn được sự tình. Lập tức, những người khác cũng đều nhao nhao xin đi giết giặc, muốn đi theo hai người hành tẩu thiên hạ. Bất quá, Long Bát vẫn là cự tuyệt. Lúc này, hư không lớn khe hở mở lại, ánh nắng chiếu vào, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát đạp trên không mà đi. Hiện tại, việc cấp bách là cứu ra Trục Nguyệt, sau đó đạp lên thượng giới hành trình. Một đời mới Man Vương xuất hành, ai dám bất kính? Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát còn chưa đi xa, rung trời tiếng vang liền truyền tới. Đây là man tộc đám người lại hướng người đời tuyên cáo, không thể đi theo. Đây là duy nhất bảo hộ một đời mới Man Vương biện pháp. Thiên khung lại run rẩy, tiếng truyền bát phương. Ngân Điêu Sơn đám người toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn xem nghênh ngang Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.